Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Quảng nhíu lại mi. Biểu tình có loại nói không nên lời cổ quái. Đây đều là Thi Thanh Hàn cho ngươi nói. Đúng vậy. Hình Quảng đột nhiên dùng sức nắm lấy Phó Phái Bạch thủ đoạn. Đang muốn mở miệng nói cái gì đó. Nơi xa nhị giáo sử đã hướng bên này. Hắn bay nhanh nói. Không cần tin. Thi Thanh Hàn nói hết thảy ngươi đều không cần tin. Thập thất thân phận không có đơn giản như vậy. Ta trước mắt còn có một ít việc không có điều tra rõ. Đợi điều tra thanh lúc sau ta sẽ lại đến tìm ngươi. Đáp ứng ta. Bảo vệ tốt nàng. Phó Phái Bạch đầu óc một trận phát ngốc. Ngươi, đây là có ý tứ gì? Giọng nói lạc, nhị giáo sử đã đi tới. Hắn ở Hình Quảng trên người nhìn lướt qua. Lạnh lạnh nói xong chạy nhanh đi. Hình Quảng trầm giọng nói. Phó Phái Bạch, nhớ kỹ lời nói của ta. Phó Phái Bạch cổ họng hoạt động. Phun ra một cái. Hảo, tự. Hình Quảng nhìn nàng một cái sau phi thân rời đi cánh rừng. Nhị giáo sử liếc hướng Phó Phái Bạch. Thanh âm lãnh đạm. Đừng như vậy xem ta. Yên tâm. Các ngươi nói gì đó ta không quan tâm. Ta cũng sẽ không nói cho giáo chủ. Kia tiểu tử mấy năm trước đã cứu ta một lần. Ta bất quá là còn hắn ân tình thôi. Chỉ này một lần. Nếu lần sau hắn lại hiện thân. Đó là đao kiếm tương hướng về phía. Phó Phái Bạch không có hé răng. Tâm loạn như ma. Cái gì kêu. Thập thất thân phận không có đơn giản như vậy. Nàng nguyên tưởng rằng hết thảy đều đã sáng tỏ. Nhưng Hình Quảng nói đột nhiên làm hết thảy lại khó bề phân biệt lên. Trở lại hầm ngầm sau. Không biết là trong động vốn là âm lãnh dị thường. Vẫn là nàng trong lòng lạnh cả người. Phủ vừa tiến vào. Liền không cấm đánh một cái dùng mình. Bất quá thực mau nàng liền bị người ôm vào trong lòng ngực. Thanh lãnh hơi thở nháy mắt tràn đầy chóp mũi. Nàng nóng nảy tâm chậm rãi bình phục xuống dưới. Nàng nâng lên một bàn tay ôm ở thập thất bên hông. Lẩm bẩm nói. Thập thất ừ một tiếng. Ánh mắt dừng ở nàng huyết nhục mơ hồ trên vai. Người bị thương. Ngữ khí bình đạm. Nghe không ra hỉ nộ. Ngô. Tiểu thương. Thập thất không có hé răng. Nghĩ đến Phó Phái Bạch rời đi Hoài Liễu thôn mấy năm nay. Giống như vẫn luôn đều ở không ngừng bị thương. Lớn lớn bé bé thương. Vô số kể. Đem quần áo cởi. Phó Phái Bạch sửng sốt. À, thập thất đạm nhiên lặp lại nói. Quần áo cởi. Ta cho ngươi xử lý miệng vết thương. Phó Phái Bạch lui về phía sau một bước. Ta chính mình tới liền hảo. Thập thất lười đến cùng nàng vô nghĩa. Trực tiếp thượng thủ. Phó Phái Bạch liên tục lui về phía sau. Gót chân đụng tới giường đá. Thân thể nháy mắt không trọng sau này đảo đi. Nhân tiện thập thất cũng đi phía trước phát. Cuối cùng bò tới rồi trên người nàng. Hai người té ngã khi. Thập thất cái chán khái tới rồi Phó Phái Bạch cầm. Phó Phái Bạch nhịn không được tê một tiếng. Bốn mắt nhìn nhau. Nàng nhỏ giọng ngập ngừng nói. Đau. Thập thất vươn ra ngón tay xoa nàng cầm. Giận dữ nói. Hiện tại biết đau. Cậy mạnh thời điểm nghĩ tới sao. Phó Phái Bạch bắt được tay nàng. Lấy lòng tựa mà hôn hôn nàng đầu ngón tay. Về sau sẽ không như vậy nữa. Thập thất bỗng chốc thu hồi tay. Từ trên người nàng lên. Đi lấy tắm rửa quần áo. Băng gạc cùng thuốc dán. Lên. Thượng dược. Phó Phái Bạch gãi gãi đầu. Kiềm chế hạ đáy lòng những cái đó ngượng ngùng. Một lan long lóc bò dậy. Ngồi đến thẳng tắp. Thập thất khóe môi khẽ nhếch. Chậm rãi cởi ra nàng áo ngoài. Lại là trung y. Cuối cùng chỉ còn lại có một kiện hơi mỏng áo trong. Nàng làm bộ còn muốn thoát. Tay mới vừa phóng tới đai lưng thượng. Liền bị Phó Phái Bạch cầm. Phó Phái Bạch thanh âm phát khẩn. Sắc mặt đà hồng. Cứ như vậy thượng dược. Ngữ khí rất có vài phần khẩn cầu ý vị. Nàng lòng bàn tay nóng bỏng. Năng đến thập thất mờ u bàn tay một mảnh uất dán. A Phái. Thập thất khẽ cười một tiếng. Nổi lên trêu đùa đối phương tâm tư. Nàng tiến đến Phó Phái Bạch trước mặt. Khinh thanh tế ngữ nói. Người ta đều là nữ tử. có gì hảo thẹn thùng? Phó phái Bạch mím môi. Ta chỉ đối với ngươi thẹn thùng. Thập thất đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng cằm, ngước mắt xem nàng. Đó chính là người khác nếu tưởng thoát ngươi xiêm y, ngươi liền không thẹn thùng. Phó phái Bạch buột miệng thốt ra. Đương nhiên không phải. Ta như thế nào làm người khác như thế đãi ta? Nói xong, nàng thấy thập thất trên mặt bỡn cợt ý cười. Minh bạch nàng là ở đậu chính mình đâu. Chỉ phải mềm thanh âm bất đắc dĩ nói. Thập thất, người minh bạch, ta chỉ biết đối với ngươi như thế. Ta lần đầu tiên như vậy thích một người. Cùng ngươi ở chung thường xuyên thường cảm thấy chân tay luống cuống. Không biết như thế nào đối đãi ngươi mới là tốt nhất. Tưởng thân cận ngươi, lại luôn là thẹn thùng. Ta, thập thất cười nghe nàng nói chuyện. Cuối cùng, trên mặt ý cười phai nhạt vài phần. Nhiều vài tia đứng đắn chi sắc. A phái, ngươi không cần tưởng nhiều như vậy. Đi theo chính ngươi bản tâm có thể. Ngươi vẫn luôn đều đãi ta thực hảo. Không cần đi cố tình làm chút cái gì. Liền đã là cực hảo. Đến nỗi thẹn thùng, nàng tạm dừng ít khi. Cong khóe môi, có một số việc, thuần thục liền không thẹn thùng. Phó phái Bạch nuốt nuốt nước miếng. Nào dám hỏi thập thất trong lời nói có một số việc là chỉ này đó sự. Vội vàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Đứng đắn nói, hảo, ta hiểu được. Thập thất cũng không chuẩn bị lại trêu đùa nàng. Dùng chủy thủ cẩn thận đẩy ra nàng trên vai bị huyết ô thấm ướt dính kết ở bên nhau quần áo. Kia giữ tận miệng vết thương xuất hiện ở nàng tầm mắt một cái chớp mắt. Nàng vẫn là nhịn không được nhăn lại mi. Lấy ướt khăn thật cẩn thận xử lý khởi miệng vết thương tới. Này thật là không coi là phó phái Bạch chịu quá thương trung nặng nhất một loại. Nhưng lại là làm nàng cảm giác đau nhất một loại. Có lẽ là bởi vì có ái nhân tại bên người. Kia mềm nhẹ cẩn thận thượng dược động tác. Làm nàng cảm nhận được mùi rượu bị người quý trọng cảm giác. Tê, cồn dính vào miệng vết thương. Nàng không nhịn xuống tê một tiếng. Thập thất trên tay động tác nhất thời liền ngừng. Nhẹ giọng hỏi, đau không? Không đau hai chữ ở phó phái Bạch đầu lưỡi vòng một vòng tròn sau. Trở xuống trong bụng, nàng nghiêng đầu nhìn thập thất. Há miệng thở dốc, đau, thập thất chưa nói cái gì. Thủ hạ động tác lại càng thêm mềm nhẹ. Xử lý tốt bả vai thương. Phó phái Bạch đang ở xuyên áo ngoài khi sâu thẳm đường đi truyền ra nhị giáo sử thanh âm. Giáo chủ đã trở lại, cho các ngươi cùng qua đi thấy nàng. Phó phái Bạch nhìn về phía thập thất, hai người liếc nhau, thần sắc tất cả đều nghiêm túc lên. Ít khi sau, các nàng đi tới thi thanh hàn phòng ngầm dưới đất ngoại. Giáo chủ, các nàng tới. Ân, người đi xuống đi. Nhị giáo sử lui ra sau. Phó phái Bạch cùng thập thất một trước một sau tiến vào phòng ngầm dưới đất. Thi thanh hàn đang đứng ở trước bàn. Trên bàn bãi bốn khối hoàng vải vóc. Nàng biểu tình mang theo khó có thể che giấu hưng phấn. Biến mất trăm năm đăng lăng đô. Sắp tái hiện hậu thế. Phó phái Bạch nhíu nhíu mày đi hướng bên cạnh bàn. Thập thất cũng theo sát sau đó. Bất quá nàng từ đầu chí cuối cũng chưa xem trên bàn đăng lăng đồ liếc mắt một cái. Mà là nhìn về phía thi thanh hàn. Thi thanh hàn cuồng nhiệt trên mặt có vài tia khác thường trắng bệch. Thập thất hỏi, giáo chủ, người bị thương. Thi thanh hàn nghe vậy ngẩn ra. Sắc mặt âm trầm đi xuống. Không có gì trở ngại. Chưa từng tưởng Lục Văn Thành thằng nhãi này công lực thế nhưng tăng trưởng như thế kinh người. Nhất thời vô ý, bị hắn nho nhỏ bị thương một chút. Nàng dứt lời, cúi người đi xuống. Đem phân tán bốn khối đăng lăng mảnh nhỏ ghép nối ở bên nhau. Một bộ mạch lạc rõ ràng sơn xuyên dư đồ xuất hiện ở ba người trước mắt. Giây lát, đồ chung sơn xuyên con sông như là sống giống nhau. Nhanh chóng đã xảy ra biến hóa. Bất quá một lát, trên bàn đăng lăng đồ hiện ra nội dung đã biến thành một khác phúc bộ dáng. Trên bản vẽ đường cong rắc rối phức tạp. Giao tạp ở bên nhau. Nghiễm nhiên là một bộ khổng lồ cung điện cấu tạo đồ. Mà cung điện ở giữa, thình lình sừng sững một tòa mấy chục tầng cao gác mái. Mái cong kiều vách tường, điêu lương họa trụ, đăng lăng lâu. Thì Thanh Hàn khô gầy ngón tay xoa đồ công chính trung nơi đang lăng lâu. Thập Thất, người đến xem. Này tòa cung điện đây là ở nơi nào? Thập Thất nghe tiếng tiến lên. Ánh mắt rơi xuống đồ trung. Nhưng đồ trung chỉ có như vậy một tòa cung điện cấu tạo đồ. Căn bản không có Tiêu Thanh này tòa to như vậy cung điện nơi. Nàng nhìn một lát, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Đây là tiền triều Hoàng Lăng. Thì Thanh Hàn mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thập Thất chỉ vào đồ nói. Này tòa cung điện đồ vật hướng. Nam Bắc đi hướng đều là phản. Chỉ có thể là ngầm lăng tầm. Thả như thế khổng lồ tu sửa quy mô. Chỉ có hoàng gia có thể xây dựng. Nhưng triều đại đế lăng chế thức phi này loại phong cách. Bởi vậy thấy. Này chỉ có thể là tiền triều đã vứt đi hoàng lăng. Liền ở kinh đô vùng ngoại ô 50 dặm Phượng Thành Sơn. Thì Thanh Hàn sau khi nghe xong cười cười. Không thể tưởng được. Tiền triều kia mất nước hoàng đế thế nhưng như thế khôn khéo. Đem bí bảo tàng tới rồi lăng tầm trung đi. Xem ra hắn thật đúng là liệu định thái tổ ra sẽ không quật hắn tổ tông mồ a. Thì Thanh Hàn lời này lại làm Phó Phái Bạch đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nàng nhớ rõ lúc trước ở Tây Nam cùng Tư Mã Thác cho tới tiền triều chuyện cũ khi. Tư Mã Thác đề cập thái tổ đăng vị chi sơ. Quốc khố thiếu thốn. Cử quốc tài lực chống đỡ hết nổi. Lúc ấy có đại thần lén thượng tấu làm thái tổ đào khai tiền triều Hoàng Lăng. Lấy ra vàng bạc tài bảo lấy sung quốc khố. Thái tổ nghe vậy giận tím mặt. Lấy nho học lễ pháp lên án mạnh mẽ nên đại thần cũng đem này biếm quan sung quân mới lấy tiêu lửa giận. Nguyên bản này chỉ là không quan trọng gì một chuyện nhỏ. Nhưng chân chính làm Tư Mã Thác cảm thấy nghi hoặc chính là hắn phát hiện chính mình tổ phụ ở có đoạn thời gian thường xuyên vãn ra sớm về. Suốt đêm không ở tướng quân bên trong phủ. Hắn lúc ấy còn tuổi nhỏ. Tin vào gia nô lời gièm pha. Còn tưởng rằng luôn luôn trung trực một đời tổ phụ bên ngoài dưỡng thiếp thất. Vì thế hắn liền ở ngày nọ buổi tối theo dõi hắn tổ phụ. Nhưng cuối cùng lại phát hiện Tư Mã quân đi lại là tiền triều Hoàng Lăng. Màn đêm nặng nề hạ. Trừ bỏ Tư Mã quân còn có một đại đội nhân mã. Những người đó tay cầm công binh khí cụ. Nghiễm nhiên là một đội thợ thủ công người. Song việc hắn cho rằng định là ngại với lễ pháp không tiện trắng trợn táo bạo khai quật tiền triều Hoàng Lăng. Lúc này mới ám phái hắn tổ phụ xuống tay việc này. Nhưng suốt một tháng. Hắn tổ phụ như cũ cả ngày không thấy bóng người. Nếu chỉ là đơn thuần trộm quật lăng tầm. Quyết định hoa không được như thế lớn lên thời gian. Hắn lại lần nữa tâm sinh nghi hoặc. Liền lại theo đuôi Tư Mã quân đi đến tiền triều Hoàng Lăng. Nhưng mà kia một ngày. Hắn tận mắt nhìn thấy ước chừng 70-80 người tiến vào mà lăng. Thiên hơi hơi lượng khi. Lại chỉ có hắn tổ phụ một người ra tới. Ở Tư Mã quân ra tới sau. Đoạn long thạch ầm ầm hạ phóng. Thạch lạc, mà lăng bế. Những người đó vô luận sống hay chết đều rốt cuộc ra không được. Hắn hoảng sợ, phát ra động tĩnh, bị Tư Mã quân phát hiện. Hắn chưa bao giờ gặp qua luôn luôn ôn hòa trầm ổn tổ phụ phát như vậy đại hòa. Không ngừng hỏi ngươi nhìn thấy gì. Hắn lúc ấy đều bị dọa ngốc. Nói chính mình cái gì cũng chưa nhìn đến. Tư Mã quân không chuẩn hắn đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Coi như chưa bao giờ đã tới nơi này. Lại lúc sau không đến nửa năm. Tư Mã quân tiếp tục đi theo thái tổ Nam Chinh Bắc Phạt. Mà sau đó không lâu. Tư Mã quân lại ở một cái đêm giông tố. Suốt đêm mang theo bọn họ cử ra trốn hướng Tây Nam. Tư Mã Thác trực giác tổ phụ phản bội ra Trung Nguyên. Nhất định cùng lúc trước tiền triều Hoàng Lăng sự có quan hệ. Hắn trưởng thành sau, cũng nhiều lần truy vấn quá tổ phụ. Tư Mã quân lại vĩnh viễn đều là một bộ giữ kín như bưng biểu tình. Nói hắn có thể bất nhân, ta không thể bất nghĩa. Mà cái này hắn, nói vậy chính là thái tổ. Hiện tại thái tổ cùng hắn tổ phụ đều sớm đã qua đời. Năm đó tiền triều Hoàng Lăng chân tướng cũng theo bọn họ qua đời vĩnh chôn dưới nền đất. Phó Phái Bạch còn nhớ rõ. Tư Mã Thác dùng tự diễu ngữ khi nói. Chính mình nếu là một ngày kia còn có thể trở về Trung Nguyên. Nhất định phải đi đem cái này hoang mang với tâm vài thập niên bí ẩn cởi bỏ. Chỉ là không biết, các nàng rời đi sau, Tây Nam bên kia thế nào? Phó phái Bạch, thì Thanh Hàn thanh âm làm phó phái Bạch chợt hoàn hồn. Ân, gặp ngươi như suy tư gì bộ dáng. Sao, ngươi đối này tiền triều Hoàng Lăng có điều hiểu biết? Phó phái Bạch mím môi. Không có, thì Thanh Hàn thu hồi đăng lăng đồ. Nói, việc này không nên chậm trễ. Ngày mai xuất phát, hai người các ngươi hôm nay sớm chút nghỉ ngơi. Phó phái Bạch nhíu mày. Ngươi không phải chỉ cần ngăn cản Lục Văn Thành bắt được đăng lăng đồ là được. Vì sao còn muốn đi tìm đăng lăng lâu? Thì Thanh Hàn khinh miệt cười. Tự nhiên là muốn cho Lục Văn Thành tận mắt nhìn thấy. Hắn tâm tâm niệm niệm sở cầu đăng lăng bí bảo là như thế nào huy hoàng sán lạn. Cũng tự nhiên phải làm hắn mặt, làm hắn chính mắt thấy. Này đại biểu cho tối cao quyền lực bí bảo rơi vào hắn nhất thống hận địch nhân trong tay. Yên tâm, ta cùng với ngươi ước định còn giữ lời. Ta suốt đời sở cầu chỉ có làm Lục Văn Thành sống không bằng chết. Này đó ngoài thân vật, nhập không được ta mắt. Đại thù đến báo, đăng lăng bí bảo tự nhiên về ngươi. Nhưng, phó phái Bạch còn muốn nói gì? Thập thất bất động thanh sắc kéo kéo nàng vạt áo. Phó phái Bạch chỉ có thể nhắm lại miệng. Theo sau, các nàng rời đi phòng ngầm dưới đất. Dọc theo đường đi, phó phái Bạch đều là vẻ mặt tâm sự nặng nề bộ dáng. Quảng cáo, cách chương.